hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 414, cuộc chiến Tịnh Châu, 1, gocchuyenaudio.com, tam tướng quân, việc lớn không tốt, Trần Đáo vừa mới nói dứt lời, lại có tiểu hiệu chạy vào, run giọng nói. Tướng quân, người, Trần Đáo nghe vậy thì tim lập tức đập dồn dập, xốc cổ áo tên tiểu hiệu lên, nghiêm nghị quát. Đại ca của ta làm sao? Nói mau, tiểu hiệu rung giọng nói. Tướng quân người bị ngộ hại. Cái gì? Trần Đáo cả kinh, khàn giọng nói. Tại sao lại như vậy? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu hiệu nói, đại quân vừa mới tiến đến phía Bắc Tân Dã chừng 50 dặm, Tào Tháo biết tướng quân đang bí mật đầu quân cho Lưu Biểu, cho nên phái sứ giả tới cùng với trường sử Kim Thượng phát động binh biến, tướng quân không chịu theo nên bị sát hại rồi. Tào Tháo, Kim Thượng, Trần Đáo nghiến răng nghiến lợi nói, ta thề không đội trời chung với các ngươi. Người đâu? Trần Đáo vứt tên tiểu hiệu xuống mặt đất lớn tiếng gọi. Có tiếng bước chân dồn dập vang lên, chừng hơn chục thân binh tràn vào, đứng trên đại sảnh nói. Tam tướng quân có gì phân phó? Thần sắc của Trần Đáo vô cùng dữ tợn, mỗi câu nói mà như khóc. Triệu tập đại quân, giết tới Tân Dã báo thù cho đại ca của ta. Tuân mệnh, hơn 10 tên thân binh đồng ý, lĩnh mệnh rời đi. Tiểu hiệu lúc đầu đi vào, hỏi. Tam tướng quân, có triệu kiếm sứ giả của Mã Dực không? Không gặp, Trần Đáo xúc động tới cực điểm, vung tay lên, lạnh lùng nói. Trước tiên cứ báo thù cho đại ca, mọi chuyện nói sau. Tiểu hiệu nhắc nhở, tam tướng quân, trong thành chỉ còn lại có 2.000 binh mã, thì không phải là đối thủ của tên gian tặc Kim Thượng và Tào Tháo, cần phải nhờ tới lực lượng của lương quân để báo thù. Cái này không quan trọng, Trần Đáo quả quyết nói. Thù giết huynh bất cộng đái thiên, sao có thể mượn tay người khác? Tiểu hiệu ngượng ngùng lui ra phía sau, không nói thêm một câu nào. Trần Đáo lạnh lùng liếc nhìn tên tiểu hiệu, nói, ngươi cũng xuống dưới chuẩn bị đi. Tuân mệnh, tiểu hiệu chắp tay vái chào, xoay người lui xuống bên ngoài phủ nha, Lý Túc đang lo lắng chờ đợi, thấy tiểu hiệu thì vui mừng hỏi. Hoắc Tuấn tướng quân, Trần Đáo tướng quân có nguyện ý gặp mặt hay không? Ai? Hoắc Tuấn thở dài, lắc đầu nói, Lý Túc tiên sinh, mà tướng nói đến rát cổ rồi, nhưng cũng không thể so với ý trời, người cũng đã ở ngoài phủ nha suốt một ngày một đêm rồi, cũng không làm lung lay được tâm tình cứng như sắt của tam tướng quân, người sống chết không chịu gặp mặt. Bây giờ tam tướng quân đang vội chạy tới Tân Dã, báo thù cho tướng quân, lại càng không muốn gặp mặt. Hả, Lý Túc thất thanh nói, thay tướng quân báo thù, chẳng lẽ nói Trần Kỳ tướng quân đã, không sai, Hoắc Tuấn buồn bã nói, tên cầu tặc Kim Thượng cấu kết với Tào Tháo phát động binh biến, tướng quân không may bị hại. Nguy rồi, Lý Túc kích động nói, phải mau chóng báo cho chúa công mới được, Hoắc Tuấn biến sắc vội la lên. Lý Túc tiên sinh, người nhưng ngàn vạn đừng nói tin tức này là do tôi nói cho ông, nếu không tam tướng quân nhất định không tha cho tôi đâu. Lý Túc hướng Hoắc Tuấn chắp tay, lớn tiếng nói. Tình huống khẩn cấp tại hạ phải lập tức cáo từ rồi trên quan đạo của Nhương Huyền đi đến Huyền Thành, Mã Dực xuất lĩnh hơn 10.000 đại quân Tây Lương tiến về phía Bắc tiên phong bên trái có Mã Siêu, bên phải có Hứa Trừ, mỗi người dẫn theo 2.000 kỵ binh xuất phát, nếu tính thời gian, giờ phút này chắc cũng qua Tinh Dương rồi, cách Huyền Thành cũng chỉ khoảng hơn 10 dặm lộ trình mà thôi. Trên đường đi không ngừng có thám mã hồi báo tin tức của Tào. gocchuyenaudio.com, quân, và Kinh Châu quân. Tào Tháo quả nhiên triệt để nắm giữ cơ hội tốt tiến hành rút lui đại quy mô, giờ phút này hắn đã cách xa 200 dặm, lương quân có muốn đuổi theo cũng không kịp. Tình hình của Kinh Châu quân cũng không nằm ngoài dự đoán của Mã Dược và Giả Hủ, quân Kinh Châu biết tin Nam Dương binh biến, đã vượt qua Tân Dã tiếp tục bắc thượng, đồng thời cũng bắt đầu tu sửa tường thành ở Tân Dã, phòng thủ vững chãi, đại quân Kinh Châu sẽ kéo đến sau. Nhưng lúc này, tâm tư của Mã Dược không đặt ở Tào quân và quân Kinh Châu. Hí hí hí, trên quan đạo phía trước bỗng vang lên tiếng hí thê lương của ngựa tiến vó ngựa dồn dập như mưa rào kéo tới, Mã Dược và Giả Hủ cả kinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con khoái mã chạy như mây bay lao tới. Chúa công, Lý Túc tiên sinh từ Huyền Thành cấp báo. Nói, tướng thủ thành là Trần Đáo nghe tin Trần Kỳ bị ngộ hại, lập tức dẫn 2.000 binh lính Nam Dương chạy tới Tân Dã để báo thù cho Trần Kỳ, hiện giờ Huyền Thành chỉ là một tòa thành trống không. Hỏng rồi, tiểu hiệu vừa mới nói xong, Giả Hủ đã đập tay vào nhau nói. Không ngờ Trần Đáo lại trọng tình trọng nghĩa tới vậy, vừa mới cãi nhau với huynh trưởng chưa tới vài ngày, nhưng sau khi nghe tin huynh trưởng ngộ hại thì không tiếc tất cả khởi binh báo thù, việc hỏng là Kim Thượng, Lưu xuất lĩnh quân đang tiến theo hướng đông, đi tới Dĩnh Xuyên, Trần Đáo Nam Hạ chỉ sợ sẽ gặp phải quân Kinh Châu mà thôi. Trọng tình trọng nghĩa mới tốt, đây mới là đàn ông, hảo hán tử, Mã Dược lãnh đạm nói. Cùng quân Kinh Châu duy trì không khó, bọn họ cũng không phải là cọp mà không thể trêu vào. Giả Hủ nói, nhưng quân Kinh Châu người đông thế mạnh, chúa công, có nên phái binh tiếp ứng không? phái binh tiếp ứng thì nhất định rồi. Mã Dược trầm tư một lát quả quyết nói. Người đâu, mau phái Khoái Mã truyền lệnh cho Mã Siêu lập tức thay đổi lộ tuyến hành quân, nhanh chóng đông tiến, cho dù như thế nào cũng phải đến được Vũ Dương, chặn đường của Kim Thượng và lưu lại tuyệt đối không để cho bọn họ đến được Dương Sơn. Lệnh cho Hứa Trừ tiếp tục bắc thượng, thuận thế chiếm Huyền Thành. Tuân mệnh, tuân mệnh, hai tên lính truyền lệnh lập tức giục ngựa chạy đi. Mã Dược bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt rơi vào tướng cột tay Cao Thuận, trầm giọng nói. Cao Thuận tướng quân, Cao Thuận giục ngựa tiến lên, một tay đưa một tay lên trước ngực cất cao giọng nói. Có mặt tướng, Mã Dược nói, xuất lĩnh 8.000 tinh binh lập tức Nam Hạ Tân Giã, phụ trách tiếp ứng cho Nam Dương quân của Trần Đáo. Nhất định phải đuổi kịp Nam Dương quân khi tới Tân Giã, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được động thủ với quân Kinh Châu tin tức Kim Thượng, lưu bỏ trốn theo hướng đông, bổn tướng quân sẽ phái kỵ binh báo tin cho Trần Đáo. Mà tướng lĩnh mệnh, Cao Thuận đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh rời đi, Mạc Bắc Đại Thảo Nguyên. Xe ngựa rong ruổi, ngựa hí rồn rập, có một đoàn xe đang tiến vào tả bộ Vạn Hộ. Tháng 10 tuyết trắng xóa, trên cánh đồng mênh mông bát ngát vẫn chỉ có tuyết trắng, màu trắng làm người ta nhìn chóng cả mặt. Nếu như đổi lại là người không có kinh nghiệm lần đầu xuất hiện trên cánh đồng tuyết này, thì rất có thể vì tò mò mà không phân biệt được phương hướng. Rèm chiếc xe chính giữa đột nhiên được xốc lên, có một khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra, một đôi mắt linh động 10 phần, nhìn cánh đồng tuyết trắng xóa. Đúng vào lúc này, một cánh tay trắng nhẹ nhàng hạ rèm xe xuống. Trong xe đồng thời vang lên một thanh âm dễ nghe. Góc truyện audio.com, Trinh Nhi, cánh đồng tuyết này không lên nhìn quá lâu, nếu không con sẽ bị bệnh quáng tuyết đó. Ngồi trong xe ngựa chính là mẹ con Lưu Nghiên và Mã Trinh, nhưng không biết vì sao giữa trời đông giá rét lại chạy tới Mạc Bắc Đại Thảo Nguyên này. Sống ở Hà Sáo không tốt hay sao? Mẹ, bệnh quáng tuyết là bệnh gì? Một thanh âm non nớt vang lên. Bệnh quáng tuyết là bệnh khi nhìn màu trắng của cánh đồng tuyết sẽ làm đôi mắt con bị mù màu. Tại sao nhìn màu trắng của cánh đồng tuyết lâu mà mắt con lại bị mù màu? Bởi vì hai mắt con không chịu được. Tại sao hai mắt con lại không chịu được? Trinh Nhi, sao con hỏi nhiều vậy? Mẹ, chúng ta không đi tả bộ Vạn Hộ của Chu Thương Thúc phụ có được không? Đây là quyết định của phụ thân con, mẹ không có cách nào thay đổi cả. Mẹ, phụ thân có phải không thích Hài Nhi cho nên mới đuổi Hài Nhi đi xa không? Chẳng lẽ mắt không thấy thì tâm không buồn ư? Người đứa nhỏ này, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Con đã quên phụ thân lần trước vì cứu con mà trúng mấy mũi tên hay sao? Nếu không có bộ kim lũ ti của Ngọc Nương Di Nương, thì phụ thân con đã bị trọng thương rồi. Đừng có thấy phụ thân con bình thường lạnh lùng, không nói cười gì cả. Nhưng trong lòng thì lại thương con nhất đấy. Nhưng phụ thân hay mắng Hài Nhi, một năm không gặp được phụ thân mấy lần, thấy là lại mắng con. Ai bảo con là trưởng tử? Khi con lớn lên phải kế thừa sự nghiệp của phụ thân con, yêu cầu của phụ thân con sẽ cao hơn so với đệ đệ, muội muội. Trinh Nhi, tương lai con sẽ hiểu sự khổ tâm của phụ thân con, người đều muốn tốt cho con cả thôi. Con nếu không có bản lãnh gì, không có uy tín, thì làm sao chấn nhiếp được những bộ hạ có chiến công lớn lao dưới trướng phụ thân con chứ? A, trong xe, Mã Trinh nhẹ nhàng mã một tiếng, rồi trầm mặc. Vừa lúc đó, phía trước cánh đồng tuyết đột nhiên xuất hiện một kỵ mã, chỉ lóe lên đã biến mất vô tung vô ảnh, đoàn xe tiếp tục đi đến chưa tới 10 dặm, thì ở hai bên gò núi, xuất hiện hơn 1.000 thân ảnh mã tặc Mạc Bắc. Nguồn tải ện phao, VNOO tiếng kêu của sừng châu thê lương cất lên, những mã tặc này bắt đầu xuất phát đi về phía đoàn xe. 300 thiết kỵ của lĩnh quân hiệu úy họ Hứa tên Thiệu, không hổ là tộc đệ của Hứa Trừ, đây chính là 300 thành viên nghĩa dụng ở dưới trướng của Mã Đồ Phu. Theo Mã Đồ Phu từ Dĩnh Xuyên đánh đông dẹp bắc nam chinh bắc chiến, đã trải qua không biết bao nhiêu trận sinh tử, có thể sống tới hôm nay, đủ thế sự hãn dũng thế nào rồi. Hứa Thiệu giơ lên cao chảm mã đao quát to, để lại 200 huynh đệ kết hảo viên trận, bảo hộ phu nhân và công tử ở trong trận, cũng tiễn thủ giết địch 100 huynh đệ theo ta, đánh tan chính diện của Mao tặc. Những tên này đúng là có mắt không tròng, lại dám động thủ trên đầu Thái Tuế, quả thực chán sống rồi. Cách chương.